đi đến nói với mẫu thân, công chúa điện hạ, ngài xem sự tình này nên làm gì cho tốt đây. Tộc trưởng đại nhân, hài tử này ỷ vào có điểm tiểu thông minh nên hơi bốc đồng, bởi vì chuyện hắn bị phong ấn, nên người trong nhà đều rất sủng ái hắn, đặc biệt là gia gia và bà ngoại hắn, cấp cho hắn không ít đồ tốt để phòng thân. Kết quả là hắn càng ngày càng cuồng vọng. Ngài có thể không biết chứ, tài sản của hắn đúng là độc lập, cho nên ta sẽ không có giúp hắn. Ta hy vọng ngài có thể giáo huấn hắn một chút. Đừng lo khi hắn thất bại sẽ không chịu nhận. Hắn tuy còn nhỏ nhưng dám làm dám chịu, ta có thể bảo đảm cho nó. Ngài nói không tham gia, vậy không phải là chúng tôi khi dễ hài tử sao? Ha ha, ngài cũng đừng xem thường hắn. Thi thể của cửu đầu xà là do hắn phát hiện, trong tổ nó có gì thì đều bị hắn thu hết rồi. Cái không gian giới chỉ đó chính là của Cách Lâm Tư Phan, Đái Nhĩ lưu lại. Hơn nữa bên trong còn có không ít đồ tốt, ngay cả ta mà cũng không được xem. Hơn nữa người trong nhà cho hắn không ít, ngài phải cẩn thận đấy. Nếu lỡ bị thất bại, đối với danh dự của ải nhân tộc không tốt lắm đâu. Di vật của luyện kim đại tông sư Cách Lâm Tư Phan, Đái Nhĩ, quả nhiên lợi hại. Tiểu tử ngươi lỡ thua mấy trăm vạn sẽ không khóc đó chứ? Mấy trăm vạn thôi mà, ta không xem trọng lắm. Khẩu khí lớn đó. Lần trước ta đánh nhau với người ta, một hơi sử dụng quyển trục trị giá trên trăm vạn, cho tới giờ vẫn chưa từng đau lòng. Thật ư? Tộc trưởng nhìn mẫu thân hỏi. Không sai, hắn một chút cũng không đau lòng, tìm bà ngoại là có lại được, chỉ có ta là đau lòng đến mấy ngày không ăn cơm được. Mẫu thân cười khổ nói. Tốt, nếu như vậy thì bắt đầu đi, chúng ta cũng xác thật là muốn kiến thức các ngươi tàng trữ thứ gì. Mời theo ta. Chúng ta đi tới tầng đỉnh, nơi này chỉ có ta, mẫu thân và mấy người trưởng lão ải nhân cùng Hàn Mặc. Lần này chúng ta đấu bảo hy vọng ngài có thể giữ bí mật, được không? Đương nhiên, chúng ta thề sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì đã nhìn thấy. Mẫu thân nghiêm túc nói. Ân, vậy người nào trước đây? Tộc trưởng hỏi. Ta trước đi. Ta đem ra thanh ma pháp kiếm mà Cách Lâm Tư Phan, Đái Nhĩ làm cuối cùng. Ta cũng phỏng chế được mấy thanh, nhưng không tốt như nguyên trạng. Chủ yếu là do phẩm chất ma tinh thạch không bằng. Phong hệ tinh thạch tốt thì căn bản không ai bán. Cho nên ta chỉ có thể làm được nhiều nhất hai loại pháp thuật. Uy lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Dù như vậy cũng bán được hơn trăm vạn kim tệ. Dù sao cũng là vũ khí pháp thuật khó kiếm mà. Sau khi ta biểu thị ba pháp thuật ở bên trong, ải nhân bị ta ép trước. Trên mặt không giấu được sự giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, đấu bảo đại hội 2. Sao có thể như vậy? Nguyên lai mấy thanh ma pháp kiếm đem đấu giá kia là của ngươi à? Tộc trưởng nói. Sao ngài biết? Ta ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, ma pháp vũ khí kiểu mới ra đời, ải nhân chúng ta đương nhiên là biết sớm, đáng tiếc chúng ta vẫn không thể làm ra được một cái, mau cho chúng ta xem một chút. Mấy người liền cầm lấy nghiên cứu một trận, thì ra trên thân kiếm là ma pháp trận và ma tinh, nhưng mà làm sao có thể khắc lên đây chứ? Trên khải giáp thì còn có thể khắc được, trên thân kiếm nói muốn khắc. Không chỉ là không đủ chỗ, cho dù có miễn cưỡng khắc được thì cường độ của thanh kiếm cũng xong rồi. Nhưng cường độ của thanh kiếm này rõ ràng rất cao mà. Đại sư đầu tiên nói. Đúng vậy, tại sao lại làm được thế chứ? Tộc trưởng cũng thập phần khó hiểu. Khái khái. Bần đạo ho khan hai cái. Mấy vị có thể để chút nữa rồi nghiên cứu không? Có thể cho ta kiến thức một chút đồ chân quý của ải nhân không? A, đương nhiên rồi, không nghĩ ngươi vừa ra tay là đưa ra vật lợi hại như vậy, để ta nghĩ xem thứ nào mới có thể ép nó xuống. Tộc trưởng sờ sờ râu mép nói, có rồi, chính là nó. Nói xong từ trong không gian giới chỉ trên người lấy ra một thanh bảo kiếm có ngân quang chói mắt đưa cho ta. Bần đạo vừa đưa vào trong tay nhìn, thật sự là thất kinh. Quả nhiên là bảo kiếm thuần mật ngân. Chuôi kiếm còn có khối ma tinh thạch quang minh hệ,

cuối cùng cũng đã nghĩ ra được một biện pháp. Đại sư tôn kính, hôm nay ta có chút mệt mỏi, hy vọng có thể nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mới thử lại, được không? Được, nhưng ngươi muốn thời gian bao lâu? Đại sư hỏi. Nếu ngày mai ta không thể làm được thì xem như thua. Tốt, vậy thì ngày mai, mời theo ta để ta an bài chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi. Tộc trưởng tiếp lời, đi tới biệt viện đặc biệt được chuẩn bị cho chúng ta. Tộc trưởng và đại sư đều cáo từ, vội vã đi nghiên cứu ma pháp kiếm. Ta bị mẫu thân gọi lại bên cạnh, ngày mai con có biện pháp gì? Điều này, hắc hắc, con cũng không có biện pháp gì, chỉ muốn trì hoãn thời gian thôi. Nói không chừng ngày mai lại có biện pháp sao? Hừ, ta đã sớm nói cho con, đừng xem thường tích lũy mấy ngàn năm của ải nhân tộc. Bây giờ đã biết lợi hại chưa? Mất trắng ma pháp kiếm, ít nhất cũng đáng giá 200 vạn đó. Mẫu thân càng nói càng giận, hung hăng nhéo ta mấy cái. Đừng nhéo nữa mà mẫu thân. Đau, đau, ngươi chỉ biết bản thân bị đau. Sao không nghĩ trong lòng mẫu thân cũng đau? Mẫu thân, lần này không kiếm được lợi gì lại còn mất 200 vạn. Dựa theo lợi ích chúng ta đã chia thì mẫu thân nên bồi thường cho con 100 vạn đó. Nói bậy, dựa vào gì ngươi muốn ta bồi thường? Mẫu thân đã nói mỗi người một nửa mà. Ta nói buôn bán có lời thì chia ta một nửa, không có nói giúp ngươi bồi thường một nửa. A, mẫu thân, sao người lại tính toán như vậy được? Ít nói nhảm đi. Ha ha, mẫu thân cũng không nhịn được cười. Đáng đời, ai bảo tiểu quỷ ngươi có kim tệ, dù sao ngươi cũng không cần chút kim tệ ấy, tự mình nhận xui xẻo đi. Ha ha, con kháng nghị, mẫu thân, đây rõ ràng là người khi dễ con phải không? Mẫu thân khi trở về còn phải nhận nữ nhi, tổ chức yến hội, tặng lễ vật đều phải dùng đến kim tệ. Dùng kim tệ bồi thường cho ngươi thì mẫu thân lấy gì để tổ chức yến hội chứ? Không lẽ đợi khi nào mẫu thân kiếm lại kim tệ mới nhận nàng sao? Uy hiếp, tuyệt đối là một sự uy hiếp trần trụi. Bần đạo chưa từng thấy người nào dám bỏ ra 100 vạn để tổ chức yến hội. Nhiều nhất chỉ mấy vạn đã tiếc muốn chết. Ta nghiêm túc nhìn mẫu thân nói. Mẫu thân, người làm tránh sự quan trọng hơn. Hiện tại con cũng không thiếu chút kim tệ đó. Nếu không có cũng không sao. Vậy, mẫu thân, hiệp nghị của chúng ta có thể dừng lại không? Ân, dừng lại cũng được. Mẫu thân cao hứng nói. Vậy con đi nghỉ ngơi trước đây. Hẹn gặp lại mẫu thân. Ừ. Bần đạo trở lại phòng ngủ, cởi quần áo bỏ lên trên giường rồi ngồi xuống luyện công. Hiện tại mọi người đều đã nghỉ ngơi, ta lấy ra kim liên đã lâu không dùng đến, đem bảo bối đến trước mặt lấy ra Hạo Thiên Thần Kiếm. Nó lẳng lặng trôi lơ lửng trước mặt ta. Kiếm dài 3 thước, rộng 2 chỉ, trên thân kiếm đen nhánh có ức vạn tinh thần dựa theo quý tích huyền diệu không ngừng di động. Thanh kiếm này được xưng là đệ nhất thần binh trong cửu thiên thập địa, tự nhiên là có thể dễ dàng bổ thanh đao kia ra. Chỉ là hiện tại năng lực của ta không thể nào khu động được nó, chỉ có thể dùng nó chém như một thanh kiếm bình thường. Nếu cậy mạnh mà chém cửu thiên huyền thiết thì cho dù là Hạo Thiên Thần Kiếm cũng không chắc. Ta chợt nghĩ đến trong Thái Cực Kiếm Pháp có chấn tự quyết, đem kình khí phân thành một cổ trùng kích dày đặc, uy lực rất lớn. Kỹ thuật yêu cầu cũng cao, đã lâu không luyện, lúc này nên luyện tập một chút. Sáng hôm sau, mới vừa dùng điểm tâm xong, tộc trưởng và đại sư đã dẫn theo các trưởng lão tới. Sau khi hàn huyên, đại sư nói, hôm qua chúng tôi đã nghiên cứu cả đêm, cũng không nghiên cứu ra được thứ gì. Nghe nói công chúa ngài từng đấu giá ma pháp kiếm phỏng chế, không biết có thể đem ra cho chúng tôi xem một chút không? Mấy thứ này đều là của tiểu nhi tử làm, ta cả ngày bận rộn với chuyện sinh ý, làm gì có thời gian chế tạo bảo kiếm hả? Ồ, thì ra tiểu thiếu gia còn có bản lĩnh như vậy, không biết ngài có thể cho biết không? Đại sư, ải nhân tộc đã từng dạy kỹ thuật chế tạo cho nhân tộc hay tinh linh nhân tộc chưa? Ân, chưa từng, ta hiểu ý tứ của ngươi rồi. Đại sư tiếc nuối nói, được rồi, việc này cho qua đi. Ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi nhận thua chưa? Tộc trưởng nói, nhận thua. mẫu thân nói. Không, mẫu thân, con muốn thử một lần. Ta vội vàng nói, chỉ thử một lần thôi. Không được cũng đừng phiền toái đến người khác. Mẫu thân bất mãn nói. Ha ha, ta xem hay là để hắn thử một chút đi. Đại sư nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tộc trưởng nói. Chúng ta lại đi tới mật thất. Bọn họ đều tới phía sau ta, đưa lưng về phía bọn họ. Ta len lén lấy ra Hạo Thiên Thần Kiếm từ trong không gian giới chỉ, đem tất cả linh lực quán nhập vào trong đó, vận dụng Trấn Tự Quyết, một chiêu trừ đao đoạn thủy, hung hăng bổ về phía lưỡi đao. Chỉ nghe một tiếng nổ của kim thiết giao nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, âm thanh làm chấn động hai tai ta, hai tay thì tê dại. Vội vội vàng vàng đem Hạo Thiên Thần Kiếm cất vào lại không gian giới chỉ, rồi trở lại xem xét lưỡi của thanh đại đao. Ta choáng, quả thật có một dấu vết, nhưng so ra chỉ bằng đầu sợi tóc, không nhìn kỹ thì căn bản không thấy được. May là lưỡi đao này thập phần bóng loáng nên lỗ hổng nhỏ phi thường kia cũng có thể thấy được. Mọi người đều đứng xung quanh nhìn chằm chằm vào lỗ hổng kia, thật lâu sau cũng không nói nên lời. Đại sư là người đầu tiên khôi phục lại vội nói, đây quả thực là một kỳ tích, rốt cuộc ngài đã làm như thế nào? Đúng vậy. Nói nhanh lên đi. Mấy vị trưởng lão cũng đều không giải thích được vội hỏi. Ngay cả mẫu thân cũng dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn ta. Vần đạo sửa sang lại quần áo rồi nói. Bí mật. Ặc, mọi người toàn bộ đều choáng. Mẫu thân là người đầu tiên nhẫn nại không được, hung hăng chạy lại xách tai ta nói. Nói hay không? Không nói thì cứ đợi xem ta làm gì tai con. Ta vội vàng lảng sang chuyện khác. Mẫu thân, Kim Sơn quan trọng hơn. Mẫu thân vừa nghe được thì lập tức thả ta ra, quay lại nhìn tộc trưởng cười cười nói, ha ha, ngài xem lần đánh cuộc này là ai thắng vậy? Ai? Không nghĩ tới mà, công chúa là ngài thắng. Tộc trưởng bất đắc dĩ nói, không, phụ thân, hắn chỉ tạo thành dấu vết nhỏ như vậy, như người nói thì phải cỡ hạt gạo mới tính mà. Hàn Mặc nói, hắn có thể tạo dấu vết lần thứ nhất thì cũng có thể có lần hai, lần ba, rồi vô số lần, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tộc trưởng nói, chẳng lẽ công cụ của hắn không tổn hại sao? Hàn Mặc nói, Hàn Mặc, ngươi không thể nói như vậy, lần đánh cuộc này mấu chốt là ở chỗ thanh vũ khí này được cho là có giá trị cao hơn so với thần khí, chúng ta đều cho rằng nó cao hơn nên sẽ không thể bị phá hủy. Bây giờ hắn đã chứng tỏ cái vũ khí này cũng có thể bị phá hủy, cho dù hắn có thể không làm một lần nữa cũng chứng tỏ được điểm này, điều này nói lên giá trị vật này không bằng thần khí. Vậy lần đánh cuộc này chúng ta đã thua, ngươi hãy nhớ kỹ niềm kiêu ngạo của ải nhân chúng ta có thể thua nhưng chúng ta không thể nuốt lời, hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Hàn Mặc nói, công chúa ngài muốn thứ gì? Tộc trưởng hỏi, con xem được thứ gì? Ta có cảm giác thanh đao này có giá trị hơn kim tệ nhiều. Mẫu thân hỏi ta. Mẫu thân cần làm gì? Mẫu thân tưởng rằng có thể bán đi à? Thôi đi, nghĩ thế thì đừng nghĩ. Nó có thể đè chết người nhưng tuyệt đối chém không chết người. Tại sao lại chém không chết? Mẫu thân kỳ quái hỏi. Bởi vì không ai có thể cầm được nó, đừng nói là chém người. Chúng ta có thể đem nó dung hóa rồi luyện chế thành vũ khí mà. Ý kiến hay, mẫu thân định dùng cấm chú cấp 16 hay cấm chú cấp 17 để dung hóa nó. Ít nhất thì cấp 15 là không được rồi. Ồ, đáng chết. Sao ta lại quên mất? Tộc trưởng hay là thanh kiếm kia vậy? Mẫu thân nhìn tộc trưởng nói. Được. Tộc trưởng đưa thanh kiếm cho mẫu thân. Mẫu thân mới vừa nhận lấy đã bị ta đoạt lại. Vần đạo dù thế nào cũng không thể đem tòa kim sơn này cấp cho người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, phân tăng hiệp nghị ải nhân tộc đưa tiễn một đoạn. Lúc này đoàn người chúng ta đang trên đường đi về nhà. Vần đạo đang ngắm nhìn phong cảnh non xanh nước biếc, tâm tình thật là thoải mái a. Sau khi dừng thỏa thuận với mẫu thân thì cũng không cần chia cho bà một nửa. Tự mình độc chiếm tòa kim sơn, mỗi lần ta ở trong xe lấy ra thanh mật ngân kiếm thưởng thức, sắc mặt của mẫu thân phi thường đặc sắc. thấy bần đạo quá đắc ý, cuối cùng cũng làm cho mẫu thân nóng nảy. Tiểu tử thối, ta nghĩ có chỗ không đúng. Mẫu thân cả giận nói. Cái gì không đúng ạ? Ngươi sớm đã có biện pháp phá hủy thanh đao kia nhưng lại giả bộ làm như không biết. Gạt ta để hủy thỏa thuận. Như vậy thì ngươi có thể độc chiếm thanh bảo kiếm này. Có phải không? Mẫu thân, hình như không phải con buộc người phải hủy thỏa thuận mà. Là ngươi sợ bản thân mạo hiểm. Nếu người dám mạo hiểm 100 vạn thì hiện tại có thể yêu cầu con chia rồi. Không phải sao? Ta giải thích. Ta mặc kệ, ngươi ngay cả một chút lương tâm cũng không có. Lúc nào cũng muốn lừa gạt mẫu thân. Lúc trước ta vì sinh ngươi, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Bây giờ ngươi có tiền đồ rồi, lại biết gạt ta nữa. Mẫu thân nghẹn ngào. Trời! Mẫu thân dùng chuyện này uy hiếp con bao nhiêu lần rồi. Ta mặc kệ, dù sao cũng đã như vậy. Mẫu thân lớn tiếng nói, nếu ngươi không phân biệt được thì ta mỗi ngày đều ở trước mặt ngươi nhắc đi nhắc lại. Ai? Được rồi, mẫu thân thắng rồi. Chúng ta thương lượng lại một chút đi, chia như thế nào? Bần đạo cũng đành phải phục. Ha ha, ta biết ngươi là đứa con ngoan. Mẫu thân nở nụ cười rạng rỡ. Mẫu thân, con biết rõ là người giả bộ, nhưng sao lần nào con cũng bị mắc lừa vậy? Mẫu thân là công chúa xinh đẹp mà. Phụ thân ngươi cũng không chịu nổi khi ta dùng chiêu này đâu. Được rồi, mẫu thân lấy không nhiều đâu, con đưa mẫu thân 1.000 vạn thôi. Ạc ạc, người có đem con đi bán cũng không được nhiều như vậy đâu. Trong ma tinh tạp của ngươi tuyệt đối có chừng đó kim tệ. Đúng là trong ma tinh tạp của bần đạo có nhiều hơn 1.000 vạn kim tệ, đó đều là vốn để mua các loại tài liệu và đấu giá thư tịch cổ. Làm sao mẫu thân biết vậy? Kim tệ của ngươi đều từ tay ta mà vào, ngươi xuất bao nhiêu ta đều cho người ghi chép cho nên trong tay ngươi có bao nhiêu tất nhiên là ta nắm rõ rồi. 500 vạn, người phải trừ cho con một ít chứ. Ngươi chỉ là tiểu mao hài. Tí tuổi đầu cầm nhiều như vậy làm gì? Ngay cả vương tử trong tay cũng không có được 10 vạn kim tệ. Không đúng, 5 vương tử đều có người cấp kim tệ. Đúng là gia gia cấp kim tệ cho bọn họ, nhưng cũng chỉ có 100 vạn, dù tăng lên cũng làm sao nhiều bằng ngươi. Tại sao? Còn không phải là vì để chiếm lòng người, tranh vương vị sao? Ngươi bây giờ đừng nói nữa, 800 vạn không thiếu một cắc. Mẫu thân, con còn có chút chi phí ẩn tàng, người không có biết, cho nên nhiều nhất chỉ 500 vạn thôi. Chi phí ẩn tàng gì mà nhiều như vậy? Mẫu thân cả giận nói. Giống như loại triệu hoán bài đó, con mua cũng không ít. Nói bậy, ngươi tưởng vật đó tự nhiên mà có à? Ngươi mua gì, ở đâu, đưa cho ta xem. Nói như vậy, mẫu thân xem đi. Ta đem kiếm kỵ sĩ cầm bằng hai tay của ải nhân đại sư tặng đưa cho mẫu thân xem. Thật sự là kiếm tốt. Vừa lúc phụ thân ngươi vẫn chưa có vũ khí vừa tay, ngươi trở về tặng nó cho phụ thân ngươi. Hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Có thể mà. Khi chúng ta trở về vừa lúc là sinh nhật của phụ thân, đến lúc đó mẫu thân thu tiên nhã làm nữ nhi, làm cùng lúc được mà. Ý kiến hay, vậy thì 500 vạn đi. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết làm sao có thể phá hư được thanh đao đó. Cái này, ai, lại phải soạn một câu chuyện hoang đường a? Có rồi, chuyện là thế này, con đem độc dịch ở độc nang của cửu đầu xà từ trong giới chỉ phóng ra. Mẫu thân biết đó, độc của cửu đầu xà thì ngay cả vàng cũng có thể hòa tan. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Không trách ngươi lại đuổi chúng ta ra sau lưng, thì ra là vậy. Nhưng ta thấy dấu vết đó không giống bị hủ thực mà. Mẫu thân nghi hoặc hỏi. Con rất nhanh đã bôi lên trên một thanh kiếm, thừa dịp còn chưa bị hủ thực lập tức chém tới. Sau khi hủ thực một chút thì lập tức lau đi. Thoạt nhìn qua thì thấy giống như là bị chém vậy. Ngươi phí công sức vậy làm gì? Sao không trực tiếp mà dùng? Bọn họ nói có thể dùng bất cứ biện pháp gì mà. Cái này, mẫu thân cũng biết đó. Con không có quan hệ qua lại với ải nhân, không biết tính tình của bọn họ. sợ dùng độc hủ thực sẽ làm cho bọn họ sinh ra rắc rối. Dù sao cũng là một tòa kim sơn tài phú mà, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thật là một tiểu quỷ đầu rào hoạt. Ta thậm chí hoài nghi là ngươi được 60 tuổi chứ không phải 6 tuổi nữa. Hắc hắc, đó là do mẫu thân giáo dục tốt thôi. Bần đạo thừa dịp vỗ mông ngựa một cái. Đương nhiên là có công lao của ta rồi. Mẫu thân đắc ý nói. Về đến nhà ta phát hiện yến hội của sinh nhật phụ thân đã bắt đầu được chuẩn bị mặc dù còn tới một tháng nữa. Gia Gia đối với thu hoạch to lớn lần này của ta luôn miệng khen không ngớt. Bốn ca ca cũng biểu hiện vẻ mặt hâm mộ. Tiên Nhã đã hòa nhập vào trong gia đình này. Nàng thiên sứ đáng yêu đã hoàn toàn chinh phục được mọi người. Ta buồn bực phát hiện nàng còn được hoan nghênh hơn so với ta. Tiên Nhã được an bài ở trong viện của ta. Xem ý tứ của mẫu thân là muốn tìm cho ta một cô dâu từ lúc còn nhỏ. Tội quá tội quá. Bần đạo còn chưa nghĩ đến chuyện không đứng đắn thế này. Sinh nhật 60 tuổi của phụ thân cuối cùng cũng được bắt đầu. 3 ngày trước người mới từ nơi Thanh Long quân đoàn đóng quân quay về. Khách nhân được mời lần này thật là quá nhiều a. Từ quốc vương, vương hậu đến ngũ đại thế gia phòng chừng mấy trăm, nhìn mặt mũi thì nhỏ nhất cũng là hầu tước. Trong ngũ đại thế gia kể cả Thạch Nguyên gia đều là do mẫu thân tự mình đưa thiệp. Bọn họ được cấp cho mặt mũi nên toàn gia đều đến đông đủ. Nhìn phụ mẫu và Thạch Nguyên gia gia trưởng nói chuyện vui vẻ, bần đạo không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là hận đến muốn cắn đối phương mấy cái nhưng vẫn phải theo lão bằng hữu đến chào hỏi. Đó là quý tộc a. Thật đúng là dối trá. Tiên Nhã chính thức được mẫu thân thu làm nữ nhi. Mọi người đều khen mẫu thân phúc khí tốt. Tiên Nhã cũng kích động đến bật khóc. Mọi người bắt đầu vui chơi. Còn ta và Tiên Nhã tìm mấy vị ca ca rời đi. Chúng ta đi tới phòng họp lớn. Nơi này đã tụ tập mấy chục thế gia đệ tử. Bọn họ rất tự nhiên phân thành 4 phái. Tam vương tử là nhị nhi tử của vương hậu cô cô ta. Đại nhi tử là đại vương tử. Hiện tại đang cùng với nhị nhi tử của Thạch Nguyên Vương Phi học tập tại cao cấp ma võ học viện ở Thánh Thành. Nhà của ta là 1 phái. 4 ca ca cùng một ít đệ tử Long Gia đứng ở phía sau hắn. Tứ vương tử là con của Vương Phi Khả Thủy Tư Gia. Gia tộc hắn trưởng quản Bạch Hổ quân đoàn. Người bên hắn hình thành 1 phái. Ngũ vương tử chính là ở Thạch Nguyên Gia. Một đám bại hoại ở cùng một chỗ. Còn lại đều là trung lập. Khi chúng ta tới gần thì phát hiện không khí có mùi hỏa dược. Ngũ vương tử đang dương dương đắc ý cầm thanh kiếm của hắn hí lộng. Tam vương tử vẻ mặt xanh mét. Khi nhìn thấy ta tới 2 con mắt sáng ngời lên, vội vàng ngoắc chúng ta lại. Chúng ta lại ngồi bên cạnh hắn nghe kể lại sự tình. Thì ra hàng năm trên đại lục luôn xảy ra chiến tranh. Dân chúng đều tập võ thành phong trào. Quý tộc càng như vậy, tuy không trực tiếp quyết đấu. Chỉ phái thủ hạ ra tay, đương nhiên xác suất tử thương trong khi quyết đấu là rất cao, cũng có khi đấu binh khí. Người tập võ nào không thích hảo kiếm? Trước kia khi Tam Vương tử tỉ kiếm thì có tài lực của mẫu thân ta ủng hộ, luận võ thì có hộ vệ của Long Gia làm chỗ dựa, đều nhất nhất chèn ép Ngũ Vương tử. Lần này Ngũ Vương tử đã chuẩn bị hảo kiếm để chèn ép lại Tam Vương tử, miệng không ngừng lải nhải. Nói cái gì mà đường đường là Tam Vương tử mà ngay cả một thanh kiếm vừa tay cũng không có, quá mất mặt đi. Tam Vương tử kể xong, nhỏ giọng nói với ta, tiểu đệ, ta sớm đã nghe nói ngươi có nhiều bảo bối. Hôm nay hãy cho ta nở mặt nở mày, giáo huấn tiểu tử đó một chút đi. Xong rồi ta dẫn ngươi đến Xuân Hương lâu chơi. Ngươi dám dẫn ta đi? Ta nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, nói sai rồi. Ta cũng không dám, nếu mẫu thân của ta hay của ngươi mà biết được thì ta chắc chắn bị lột da. Nhưng mà, dù sao, trước tiên ngươi thay ta thu thập hắn đi. Được rồi, để ta thử xem. Ta nhìn Ngũ Vương tử nói, Ngũ Điện Hạ, ta vừa tới chưa thấy được bảo kiếm của ngài. Không biết bây giờ có thể cho ta được kiến thức một chút không? Điện Hạ, hãy cho tên hạ nhân quê mùa kia được sáng mắt đi. Thạch Nguyên Tam Lang rành nói, ha ha, bọn người bên cạnh đều cười rộ lên, đợi cười đã rồi Ngũ Vương tử mới nói,